Tuyệt sủng vương phi, cuồng si vương gia. Chương 62, Lý Phi Loan. Góc truyện audio.com. Một lũ vô dụng, giọng nói đầy tức giận của một phụ nữ vang lên, nàng vung một chưởng lên người hắc y nhân làm hắc y nhân phun ra một ngụm máu. Phụt, nương nương tha tội, tại giữa chừng xuất hiện ra một nữ nhân, nên toàn quân bị diệt. Hắc y nhân quỳ trước mặt nữ nhân đang tức giận và ánh mắt cay độc nhìn thẳng xuống dưới hắn làm cho hắn lạnh cả người, đi theo nàng đã lâu hắn. Hắc y nhân, biết tâm nữ nhân này tàn độc và vô tình bao nhiêu hắn biết nhưng cũng không thể không làm theo ý nàng. Một người bị trọng thương còn một người là nữ nhân nhưng các ngươi lại không thể giết được, các ngươi ngày càng vô dụng. Khuôn mặt nàng tức giận nên đã vặn vẹo vài phần. Nữ nhân này tuổi gần tứ tuần nhưng được trang điểm rất tỉ mỉ nên cũng không nhìn ra tuổi thật của nàng, nhìn nàng khoảng chừng 20 mấy 30 tuổi. Khuôn mặt xinh đẹp của nàng vì tức giận mà trở nên khó coi vài phần, nhưng có thể nhìn ra nàng rất đẹp, tuy tuổi hơi cao nhưng được bảo quản rất tốt nên nhìn rất trẻ. Nữ nhân kia là ai? Đại sự của nàng vì một nữ nhân phá hư thật đáng chết. Là nhị tiểu thư của thừa tướng phủ Hàn Nguyệt Băng Y, được mọi người nói là phế vật vô năng không tài không sắc. Khi biết người phá hư kế hoạch của chủ nhân lại được mọi người đồn rằng phế vật vô năng, hắn cũng kinh ngạc không kém, nhìn thủ pháp nàng giết người cũng thuộc hàng cao thủ chứ không là phế vật như mọi người đồn đãi. Một phế vật mà các ngươi không đánh lại thì các ngươi phế vật cũng không bằng. Nàng cương nhiên là phế vật, nếu là phế vật làm sao có võ công cao được, trừ khi. Nhưng lúc đó, tuy nàng lợi hại nhưng lúc đó lại xuất hiện bốn nữ nhân ra tay giúp nàng làm bọn hắn đại bại hoàn toàn. Nhưng lúc đó lại thêm bốn nữ nhân lợi hại khác nhảy vào giúp đỡ nên quân ta bị diệt hoàn toàn, tính theo võ của các nàng phải là cao thủ nhất nhị lưu trong giang hồ. Lại xuất hiện người trợ giúp bọn họ, tốt tốt thật tốt, Nam Cung Hàn Thần xem ngươi mạng lớn, lần này là do ta sơ suất không tính ra bên người ngươi còn một nữ nhân thâm tàn bất lộ như vậy, nhưng lần sau ngươi sẽ không may mắn được như vậy. Phế vật cốt hết cho ta, kế hoạch của nàng lại bị một người được gọi là phế vật phá hư, nếu như vậy nàng. PNBY, dấu cũng khá sâu rồi, nữ nhân này phải diệt. Người phụ nữ này là hoàng hậu của Thiên Mạc Lý Phi Loan, là mẫu thân của thái tử đương nhiệm Nam Cung Tử Hiên. Người phụ nữ này ngoài mặt ôn nhu, rộng lượng nhưng chỉ có người bên cạnh nàng hiểu nàng tàn nhẫn bao nhiêu, nàng cay độc bao nhiêu và vô tình như thế nào. Nhưng nàng lại là người mẫu thân tốt, yêu thương thái tử như bảo bối vô giá, nàng làm tất cả chuyện này là một phần dành ngôi vị cho nhi tử của nàng, còn một nguyên do khác thì về sau sẽ rõ. Thần, chàng nói người muốn mưu sát chàng là ai? Trong chiếc xe ngựa xa hoa, hai người Nam Cung Hàn Thần và Hàn Nguyệt Băng Y ngồi bên trong tình nồng ý mật, đang ngồi thưởng trà ăn điểm tâm nhàn nhã vô cùng. Chuyện này nàng để ta lo là được. Hắn làm sao không biết đám hắc này do ai, ngoài lão yêu bà kia thì còn ai chứ, món nợ này hắn sẽ tính với ả sao? Nàng chỉ lo làm tân nương cho ta là được. Hắn đợi ngày nàng gả cho hắn đã rất lâu rồi. Theo ý chàng, nàng hiểu ý của hắn. Gần tới kinh thành rồi nàng có sợ không? Hàn Thần yêu chiều nhìn tiểu nhân nhi đang làm tổ trong lòng mình, có ai biết? Bây giờ hắn hạnh phúc đến nhường nào không? Chàng nhìn ta, góc truyện audio.com. Băng Y ngước mặt lên nhìn Nam Cung Hàn Thần, ôm mặt hắn cho hắn nhìn thẳng vào nàng. Mặt ta nhìn rất giống sợ hãi sao? Ngữ điệu trêu chọc của nàng. Ha ha ha ha, ti nhi của ta thật nghịch ngợm. Chàng yêu nghiệt, nam nhân này đôi lúc làm cho nàng bị mê hoặc, với dung nhan này không biết đã có bao nữ nhân thèm muốn đây, về sau của nàng đã không còn bình lặng nữa rồi. Nàng thích là được rồi. Dung nhan này, trước khi gặp nàng hắn cho là quá phiền phức nhưng bây giờ hắn rất hài lòng với dung nhan này, vì khuôn mặt này đôi lần mê hoặc được nương tử nhà mình hắn rất là hài lòng. Tốt, hắn nói cũng đúng, nàng rất hài lòng với khuôn mặt không giống người phàm này của hắn. Cách chương.